Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 4 của bộ truyện Nhặt được tổng tài cao lãnh làm chồng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Hướng Dụ được Cận Phủ Bạch bế đặt vào trong ghế lái phụ xe. Anh giúp thắt dây an toàn, sau đó khẽ hôn lên trán cô. Ở gần đây có một bệnh viện tư không tồi. Lái xe mất khoảng 10 phút thôi. Em chịu đựng một chút. Chỉ mất ít thời gian đi ra khỏi con ngõ, vậy mà Hướng Dụ đã đau đến mức túa đầy mồ hôi lạnh. Môi và mặt cô đều trắng bệch, yếu đuối nhìn Cận Phù Bạch đóng cửa xe. Với một vẻ đầy ngạc nhiên, anh khởi động xe, lái ra khỏi khu tứ hợp viện cũ kỹ. Trên trán dường như vẫn còn sót lại hơi ấm từ môi anh. Câu nói chịu đựng một chút của Cận Phù Bạch thật sự rất có cảm giác yên lòng, nhưng sự dịu dàng đó vốn không nên thuộc về Cận Phù Bạch. Hướng Dụ cong lưng, tay ấn chặt vào bụng, thanh âm yếu ớt. Cận Phù Bạch, em có lẽ chỉ là sắp đến tháng thôi. Uống thuốc là ngắt được rồi. Không cần đến bệnh viện đâu. Cận Phủ Bạch vẫn không hề có ý định giảm tốc độ xe. Anh không quay đầu, ngữ khí kiên định. Đau đến mức như vậy rồi, vẫn nên đến bệnh viện khám xem sao. Trong đêm tối, bệnh viện vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng tòa nhà như một cung điện nhỏ. Nhưng cho dù kiến trúc có đẹp tới đâu đi chăng nữa, thì người không bệnh không tật cũng chẳng có ai bằng lòng tới chỗ này. Lúc xuống xe, Cận Phù Bạch bế Hướng Dụ vào trong bệnh viện, một bước cũng không để cô tự đi. Mặc dù cô đã đau đến mức không khống chế nổi run rẩy, nhưng cô vẫn cảm thấy chỉ vì đau bụng kinh mà phải đến tận bệnh viện thì cũng có phần khua chiêng gõ trống quá rồi. Trên đường, Cận Phù Bạch đã gọi hai cuộc điện thoại tới bệnh viện. Đúng lúc nhìn thấy vị giáo sư bác sĩ được anh gọi đến đang vừa mặc áo khoác blue lên người, vừa đứng ở cửa chính bệnh viện nhìn xung quanh. Vị giáo sư đó nhìn thấy Cận Phù Bạch, chủ động gật đầu. Cũng may lúc cậu gọi điện thoại đến, tôi mới vừa chuẩn bị tan làm. Làm phiền ông rồi. Cận Phù Bạch bế Hướng Dụ, cho dù cảm nhận được cô có chút ngọ nguậy thì anh cũng vẫn không thả cô xuống. Phiền ông khám giúp cho bạn tôi, cô ấy bị đau bụng. Thanh âm của Cận Phù Bạch, Hướng Dụ đã yên lặng trở lại, cố gắng kiềm chế để không ngước đầu lên nhìn anh. Không biết là do người có mặt ở đây không có quan hệ gì nên anh mới tùy tiện nói ra tên gọi này, hay là bởi vì lúc trước cô đã nói muốn anh dỗ dành mình nên hiện tại mới có tên gọi như vậy. Bởi vì cô quá đau nên giáo sư đã để cô uống một viên thuốc làm dịu cơn đau trước, nói là hiệu quả sẽ chậm một chút nhưng không có tác dụng phụ. Điểm này so với những loại thuốc giảm đau khác tốt hơn rất nhiều. Giáo sư đưa Hướng Dụ đi làm một bài kiểm tra, siêu âm màu và khám theo 4 phương pháp chữa bệnh đông y, nhìn nghe, hỏi sờ. Cận Phù Bạch còn khoa trương tới mức tìm hẳn một chiếc xe lăn cho cô, đẩy cô đi khắp bệnh viện. Sau khi có kết quả, giáo sư đẩy gọng kính, giọng nói ôn hòa. Cũng chỉ nói rằng đây là cơn đau bụng kinh bẩm sinh của Hướng Dụ, xác định không có u nang hay bị viêm gì cả. Loại tình huống này cô chỉ có thể chú ý chăm sóc cơ thể, nếu lúc nào đau quá thì lại tiêm thuốc giảm đau. Lúc này thuốc cũng đã bắt đầu có tác dụng, cơn đau ở bụng của Hướng Dụ cũng đã dịu đi. Cô bấy giờ mới chú ý đến mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện này không hề kém các bệnh viện khác, mà Cận Phù Bạch thì vẫn luôn nắm chặt tay cô. Giáo sư nhìn theo ánh mắt của Hướng Dụ, nhìn thấy hai người đan tay chặt vào nhau, đột nhiên bật cười. Ông ấy dặn dò Cận Phù Bạch, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được quan hệ tình dục. Bình thường cũng phải chú ý giữ ấm, tay chân không được để bị lạnh, không được để bạn gái cậu ăn những đồ sống nguội lạnh. Hướng Dụ da mặt mỏng nên nhanh chóng đỏ mặt. Cận Phù Bạch thì lại rất thản nhiên. Anh gật đầu nói, được. Hướng Dụ đổi chủ đề, cô hỏi giáo sư, có cần phải tiêm atropine không vậy ạ? Giáo sư nói có loại thuốc nhập khẩu làm dịu cơn đau tốt hơn nhiều, nói cô cần phải ở lại bệnh viện để truyền nước. Hướng Dụ được sắp xếp vào ở trong một phòng bệnh đơn. Lúc nằm trên giường truyền nước, Cận Phù Bạch đắp chăn giúp cô, nói cô có thể ngủ một giấc. Thật ra Hướng Dụ chẳng ngủ được. Cô cảm thấy tối nay có chỗ nào đó rất thần kỳ. Sự dịu dàng mà cô nhận được còn nhiều hơn cô mong đợi, khiến cô nhất thời lúng túng không biết phải làm thế nào. Cận Phù Bạch tìm một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh giường. Biểu cảm của em sao vậy? Hướng Dụ lắc đầu. Sự anh lại qua đêm mà kết quả lại phải nằm viện thế này. Cận Phù Bạch vén một góc chăn lên cười trêu cô. Anh thấy giường bệnh cũng rộng lắm, để anh ngủ cùng em. Phía anh ngồi vừa khéo là bên tay trái Hướng Dụ đang chuyển nước. Hướng Dụ muốn giơ tay đánh anh, nhưng bị anh nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay lại. Đừng có quậy, để em để yên tay xuống. Khi mà lệch là sẽ phải chọc lại đấy. Cũng có thể là vì nhiệt độ trong phòng bệnh quá thích hợp để nghỉ ngơi. Nằm được một lúc, cô đã ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lúc nửa đêm, trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn dịu nhẹ, không nhìn thấy bóng dáng Cận Phù Bạch đâu. Cô bị tiếng rung của di động đánh thức. Nghe theo âm thanh nhìn một vòng, mới phát hiện di động được đặt ở trên tủ thấp đầu giường. Hứa Dụ động đậy tay, truyền nước chẳng biết đã kết thúc từ lúc nào. Trên mu bàn tay chỉ còn sót lại miếng băng dính vào vết đâm kim. Cô nhận máy, là giọng nói của mẹ. Dụ Dụ, hôm nay con ở bên ngoài không về nhà. Mẹ gọi điện thoại về gì, nói con không có ở nhà. Hứa Dụ chẳng nhớ được lần trước mẹ gọi điện thoại cho cô là khi nào nữa. Trầm mặc giây lát mới lên tiếng. Vâng, con đang ở bệnh viện. Con bị ốm sao? Là gì đi bệnh viện cùng con à? Khoảnh khắc này Hứa Dụ có chút do dự. Cô không biết phải miêu tả Cận Phù Bạch thế nào. Nó là bạn bè kỳ thực không đúng. Bạn bè sẽ không hôn nhau. Nó là người tình sao? Còn chẳng đợi cô nghĩ xong, ở bên chỗ mẹ bỗng có chút huyên náo. Sau đó là thanh âm nghe có vẻ mệt mỏi cùng áy náy của mẹ. Xin lỗi Dụ Dụ, mẹ có chút việc cần phải họp bây giờ. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Vâng. Ngắt điện thoại, Hứa Dụ lướt mục nhật ký cuộc gọi. Nhớ ra lần trước mẹ gọi điện thoại về đã là 3 tháng trước rồi. Lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp, đang đi du lịch ở khắp trời Nam đất Bắc. Phòng bệnh yên ắng trở lại. Hứa Dụ phát hiện đèn trong nhà vệ sinh được bật sáng. Nghe kỹ có thể thấy giọng nói được đè thấp âm lượng của Cận Phù Bạch. Anh đang nói chuyện điện thoại. Anh vẫn chưa đi. Hứa Dụ yên lặng lắng nghe, phát hiện ra bản thân chẳng hiểu Cận Phù Bạch đang nói gì cả. Không phải là vì nội dung, mà là vì cô nghe không hiểu lời anh nói. Cận Phù Bạch nói tiếng Quảng Đông, có cảm giác giống như trong phim Hồng Kông. Cơn đau đã hoàn toàn tan biến đi hết. Hứa Dụ vén chăn ngồi dậy. Chăn nệm trên giường bệnh rất giống với loại mà khách sạn thường dùng, đều là màu trắng thuần. Chỉ khác cái là ở đây có thêm thứ mùi diệt khuẩn nồng nặc. Ánh trăng vẫn là ánh trăng, nhưng tâm trạng của Hứa Dụ không còn bình tĩnh được như lúc ở trong Tứ Hợp Viện. Khi mà cô nói với Cận Phù Bạch rằng anh dỗ dành em đi nữa, dường như mỗi lần bất lực, anh đều ở bên cạnh cô một cách thật tình cờ. Trong quá trình trưởng thành, Hứa Dụ từ trước tới nay không hề thiếu người theo đuổi. Những chàng trai tặng trà sữa, tặng quả táo Giáng sinh khi còn ở trường cấp 3, những chàng trai mạnh dạn hét lên rằng Hứa Dụ, anh yêu em ở sân bóng rổ hay dưới tầng tòa nhà dạy học khi còn ở trong trường đại học. Có người từng tặng hoa hồng đỏ, cũng có người từng xếp nến thành hình trái tim ở dưới tổng ký túc xá để tỏ tình. Nhưng những đám mây đó đều không hấp dẫn bằng Cận Phù Bạch. Họ cũng chưa từng dịu dàng hôn lên trán cô. Hứa Dụ đột nhiên nghĩ, nếu như cô không phải là nhất thời bị ma xui quỷ khiến thì sao? Nếu như cô không biết tốt xấu đem lòng yêu anh thì sao? Cũng chính vào lúc này, cửa nhà vệ sinh được đẩy ra. Cận Phù Bạch cầm di động đi ra ngoài. Áo khoác của anh vẫn còn ở trên xe. Anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu đen. Hai chiếc cúc ở cổ áo bung ra một cách tùy ý. Nhìn thấy Hứa Dụ ngồi bên mép giường, Cận Phù Bạch ý thức được, quan sát sắc mặt cô. Em đỡ chưa? Đã hơn 2 giờ sáng, trong phòng bệnh yên ắng đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng vải vóc ma sát lại với nhau khi anh bước qua. Hứa Dụ gật đầu. Không đau nữa rồi. Cô ngồi bên mép giường, chân để trần. Lúc trước nằm trong chăn nên vạt áo váy đã có chút lộn xộn. Lúc này kéo đến tận trên đầu gối, để lộ ra đôi chân thon gọn và xương đầu gối xinh xắn. Cận Phù Bạch đi đến, thuận tay ôm lấy cổ chân cô, bỏ lại vào trong chăn, đắp chăn cho cô. Chẳng phải bác sĩ đã nói phải chú ý giữ ấm sao? Vừa mới khỏi đã quên mất cơn đau à? Anh cũng không hoàn toàn có lòng tốt. Tay đặt ở trong chăn còn động đậy một chút. Ngón tay cái vuốt ve mắt cá chân của cô. Ngữ khí cực kỳ mờ ám. Còn nói em phải chú ý gì nữa? Đến tháng không được làm. Hứa Dụ đá anh một cái. Cận Phù Bạch né tránh bật cười vui vẻ. Thời gian quá muộn. Cận Phù Bạch nói để cô nghỉ ngơi thêm rồi mới đưa cô đi. Anh nói gió đêm rất lạnh, vừa ngủ dậy mà ra ngoài sẽ dễ bị cảm. Hứa Dụ ôm chăn, dựa người lên trên đầu giường. Cận Phù Bạch ngồi cách cô không xa, hai người tùy ý trò chuyện đôi ba câu. Cận Phù Bạch hỏi cô có phải là bị tiếng nói chuyện điện thoại của anh đánh thức không. Hướng Dụ nói không phải. Cô nói là do cô nhận được điện thoại nên mới tỉnh dậy. Người nào mà lại không biết điều gọi điện thoại cho em vào lúc nửa đêm hôm khuya khoắt thế này? Bố mẹ em làm việc ở nước ngoài, chẳng biết lại bay đi tận những đâu rồi. Chắc vẫn chưa quen thời gian nên mới nhớ nhầm. Hướng Dụ đáp trả lại. Chẳng phải anh cũng đêm hôm nghe điện thoại đó sao? Lại còn nói tiếng Quảng Đông nữa. Cận Phủ Bạch vừa cười vừa nói là người trong nhà sống ở nước ngoài gọi tới. Đã lớn tuổi rồi nên không rõ về vấn đề chênh lệch thời gian. Người già mà anh nói là bà ngoại của anh. Đó là lần duy nhất Cận Phủ Bạch nhắc đến người nhà với ngữ khí ôn hòa như vậy. Bà là người Quảng Đông, đã quen dùng tiếng Quảng Đông giao tiếp với mọi người, nên mỗi lần nói chuyện với Cận Phủ Bạch đều nói tiếng Quảng Đông. Bà nghe xong rất vui. Hướng Dụ nói, tiếng Quảng Đông rất hay. Em luôn cảm thấy tiếng Quảng Đông có chút gì đó giống với điện ảnh Hồng Kông. Có một bộ phim cũ về gián điệp tên là Vô Gian Đạo. Anh đã xem chưa? Bộ phim đó hay lắm. Anh xem rồi. Cận Phù Bạch đứng dậy, cúi người bế Hướng Dụ lên. Chỉ xem phần 1. Cũng chỉ có phần 1 là hay. Hướng Dụ ở trong lòng Cận Phù Bạch khẽ động đậy, tỏ ý kháng cự. Bụng em không còn đau nữa, em có thể tự đi được. Cận Phủ Bạch nhìn qua không phải là kiểu đàn ông khắp người toàn cơ bắp. Nhìn anh có phần mảnh khảnh một chút, nhưng anh rất có sức mạnh. Một tay bế Hướng Dụ mà vẫn có thể vững vàng cúi xuống cầm gậy giày cao gót của cô lên. Bước từng bước vững chắc ra khỏi phòng bệnh. Ra ngoài bệnh viện, tòa nhà bao trùm ánh đèn bị bỏ lại phía sau. Xung quanh chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi kêu lên xào xạc Trong bãi đậu xe lác đác vài chiếc xe. Xe của Cận Phủ Bạch là chiếc nổi bật dễ thấy nhất. Biển số xe là 44444. Hướng Dụ đột nhiên nhớ ra, mấy tháng trước ở trên đường Tú Xuân, chính chiếc xe này đã bị Triệu Yên Mặc và đám bạn của anh ta bàn luận. Chỉ là không ngờ thay đổi một mùa, cô lại có thể ngồi vào trong chiếc xe này. Trong đêm tối trống trải cô quạnh, Cận Phủ Bạch bất chợt lên tiếng. Em thích nghe tiếng Quảng Đông à? Đúng vậy. Hướng Dụ ôm cổ anh, ngắm nhìn gò má của Cận Phủ Bạch. Anh bất thình lình nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn. Ngọ chúng di nị, nghĩa là anh thích em. Cận Phủ Bạch là một người vô cùng tình tứ, vô tư. Chỉ cần bạn nói với anh ấy bạn muốn anh ấy dỗ dành bạn, là anh ấy thật sự có thể khiến bạn từng giây từng phút cảm nhận được tình cảm sâu đậm của anh ấy. Đột nhiên nghe thấy tiếng thích bằng tiếng Quảng Đông của Cận Phủ Bạch, Hướng Dụ ở trong lòng anh sửng sốt một lúc lâu, không kịp trả lời. Cận Phủ Bạch cũng không nói thêm gì nữa. Anh chỉ cúi đầu hôn cô, sau đó bế cô đặt vào trong xe. Hôm đó Cận Phủ Bạch lái xe đưa Hướng Dụ đi khắp thành phố Đê Đô trong đêm tối. Đèn đuốc sáng trưng chỉ toàn một vẻ cô quạnh. Chỉ có bảng hiệu của một vài công ty lớn là vẫn đang làm tròn bổn phận của mình, tận lực thắp sáng. Xe dừng lại ngoài cửa hàng tiện lợi 711. Cận Phủ Bạch xuống xe, vào bên trong mua hai túi băng vệ sinh và miếng dán giữ nhiệt. Anh bỏ túi đựng đồ ra sau xe. Hướng Dụ bám trên lưng ghế lái phụ, xoay đầu nhìn anh, dáng vẻ ngập ngừng, hình như có điều gì đó muốn nói. Hướng Dụ rất ít khi trang điểm, bình thường chỉ đánh một lớp phấn nền, đánh một lớp phấn mắt nhẹ, cuối cùng là thoa son môi. Kiểu trang điểm đó của cô đã quá quen thuộc, nên chỉ mất có 5 phút là xong. Hiện tại là hơn 2 giờ sáng, trước đó còn ngủ một giấc ở trong bệnh viện. Lớp trang điểm bây giờ cũng đã trôi đi gần hết. Vậy nên cô vừa ngước mắt là đã mang đến cho người ta một loại cảm giác ngây thơ hồn nhiên. Ánh mắt của Cận Phủ Bạch rơi trên mặt cô. Anh hỏi, muốn nói gì à? Hướng Dụ vô cùng uyển chuyển. Cận Phủ Bạch, anh có đói không? Không đói. Người đàn ông này biết rõ cô muốn ăn gì đó, vậy mà lại cố ý trả lời anh là không đói. Ồ, Hướng Dụ hít một hơi thật sâu. Vậy em đi một mình. Cô vừa nói vừa muốn mở cửa xuống xe, tay cầm vào tay nắm cửa. Cận Phủ Bạch vội vội vàng vàng chặn lại. Anh chờ ở ngoài, giữ chặt xe. Ngoan ngoãn ở yên bên trong. Em muốn ăn gì để anh đi mua. Bên ngoài gió lạnh, em xuống xe làm gì? Em muốn ăn ba xin oden. Đêm khuya cô ngồi trong xe của Cận Phủ Bạch ăn oden. Chọc viên đưa tới miệng Cận Phủ Bạch. Ngon lắm. Anh có muốn thử không? Anh đang lái xe, đừng quậy. Ngửi như các anh liệu có phải chưa từng ăn oden ở trong cửa hàng tiện lợi không thế? Từng ăn rồi. Hướng Dụ vô cùng kinh ngạc. Cận Phủ Bạch liếc nhìn cô. Anh cũng đã từng 21 tuổi. Nhưng kỳ thực cô vẫn không thể tưởng tượng nổi. Một người khí chất cao quý như anh, ở độ tuổi 21, lại có thể ngồi xổm trước cửa 711, ăn hết một hộp Oden. Xe của Cận Phủ Bạch lái vào một khách sạn. Chỉ cần nhìn cách sửa sang là Hướng Dụ biết ngay ông chủ của khách sạn này với ông chủ của khách sạn ở TS có lẽ là cùng một người. Vừa vào cửa khách sạn, ở giữa hoa viên kiểu Trung Hoa, đặt một bể phun nước kiểu Tây. Buồn cười nhất là bức tượng bằng đá cẩm thạch ở bên cạnh bể phun nước lại là một con cóc. Điều này khiến cho chủ đề tổng thể của cả bể phun nước nhìn giống như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hướng Dụ không nhịn được, cầm chiếc cốc đựng Oden bật cười thành tiếng. Cận Phủ Bạch như biết được Hướng Dụ đang nghĩ điều gì, nói: khách sạn này và khách sạn ở TS đều là của Lý Sỉ. Nghe thấy tên của Lý Sỉ, cô loáng thoáng mường tượng lại vài giây. Lúc ở trên bàn ăn, Hướng Dụ không quá để ý đến Lý Sỉ. Ấn tượng của cô về anh ấy chỉ là anh ấy ăn mặc hệt như cây thông Noel, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì và EQ khá cao. Nhưng nghe Cận Phủ Bạch nói vậy, cô nhớ lại cách ăn mặc của Lý Sỉ. Bỗng nhiên cảm thấy gu thẩm mỹ của khách sạn này với cách ăn mặc của anh ấy quả thật giống nhau như đúc. Nếu như Lý Sỉ là ông chủ của khách sạn ở TS, thế thì chẳng trách anh ấy lại ở trong lúc bắt tay với Hướng Dụ. Nói là nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là một người đẹp. Lúc đó Hướng Dụ chẳng hiểu gì cả. Nghe danh đã lâu, Cận Phủ Bạch đâu có giống một người sẽ che tên của một người phụ nữ bên miệng. Ông chủ của khách sạn ở TS là Lý Sỉ. Vậy thì từ tháng 7 anh ấy đã biết sự tồn tại của Hướng Dụ rồi. Nếu vậy thì quả thực là nghe danh đã lâu. Hoặc có thể anh ấy đã thông qua thân phận ông chủ khách sạn để thuận lợi kiểm tra CCTV. Nhìn thấy cô gặp được Cận Phủ Bạch mặc đồ ngủ của lễ tân như thế nào. Thấy Hướng Dụ trầm mặc không lên tiếng, sợ cô lại nhớ đến mấy lời nói của Lý Mạo, Cận Phủ Bạch đổi một chủ đề mới. Nói cô có thể tùy ý chọn một gian phòng, y hệt như ở TS. Một mình anh sống trong một căn hộ, trên tầng có rất nhiều phòng ngủ cho cô lựa chọn. Nơi này có lẽ là nơi thường xuyên của Cận Phủ Bạch. Trong phòng khách sạn thậm chí còn để rất nhiều quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của anh. Hướng Dụ nói, phòng nào chưa từng có phụ nữ ở thì em sẽ ở phòng đó. Tất cả đều chưa từng. Cận Phủ Bạch mỉm cười nhìn cô, có vẻ như rất hưởng thụ trước sự để ý đó của cô. Sau đó anh kéo cổ tay cô. Em ở bên cạnh phòng anh đi, ở gần anh một chút. Anh nói để cô nghỉ ngơi sớm, không được thức khuya. Nói xong quay về phòng của mình ở bên cạnh. Sự dịu dàng mà Cận Phủ Bạch cho cô cả tối nay, nó khiến lòng cô tan chảy, mềm nhũn. Phải là người như thế nào mới thường xuyên sống ở khách sạn nhỉ? Có phải giống như cô thỉnh thoảng cũng ngủ qua đêm ở nhà của Đường Du Trì không? Là vì không thích sự trống trải và yên tĩnh trong nhà sao? Tắm nước nóng xong, Hướng Dụ mặc một chiếc áo sơ mi mới của Cận Phủ Bạch ngồi ở bên giường. Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó ôm gối đi ra khỏi phòng ngủ, đẩy cánh cửa phòng bên cạnh ra. Cánh cửa phòng ngủ của Cận Phủ Bạch không khóa, chắc là anh vừa mới hút thuốc xong. Trong không khí vẫn còn vấn vít mùi trầm hương. Trong phòng ngủ không bật đèn, cũng không kéo rèm cửa sổ, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ vào trong phòng, chiếu sáng nửa khuôn mặt của anh. Cận Phủ Bạch để trần nửa người ngồi trên giường. Trong ánh sáng lờ mờ, anh ngước mắt nhìn về phía cửa phòng. Thanh âm có phần mệt mỏi. Không ngủ được à? Trên đầu giường của anh có để một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh. Bên trong có rất nhiều đầu lọc cùng tàn thuốc. Trong phòng ngủ có một chiếc tivi to vô cùng. Ngoài ra còn có một đĩa vài đĩa CD đặt trên đầu quay DVD. Hướng Dụ ôm gối đi vào bên trong, rất thoải mái bỏ gối xuống dưới giường anh, sau đó chui vào trong chăn. Không phải, em tới ngủ cùng anh. Cận Phủ Bạch bật cười, luồn tay vào trong chăn vuốt ve chân của cô, điệu bộ như muốn véo cô một cái. Biết anh không thể làm gì em nên cố ý tới giày vò anh đúng không? Em tới ngủ cùng anh thật mà. Hướng Dụ xê dịch người muốn né khỏi tay anh, nhưng lại bị anh kéo cả người ôm vào trong lòng. Bọn họ sát gần nhau, Hướng Dụ có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường cong cơ bắp của anh. Có lẽ là do cô cứng đờ thân thể quá mức, Cận Phủ Bạch cười khẽ, giọng điệu quyến luyến. Cũng đâu có động vào em, căng thẳng gì chứ? Bác sĩ đã nói rồi, vào những lúc như thế này không thể làm. Cận Phủ Bạch âu yếm hôn cô, nhưng hô hấp không hề lộn xộn. Anh chỉ ôm cô trong lòng, tay cách một lớp áo sơ mi đặt lên trên bụng cô. Ngủ thôi, cũng không còn sớm nữa. Ngày mai không đi làm, có thể ngủ nướng. Hướng Dụ cảm nhận sự ấm áp đến từ lòng bàn tay của anh. Đột nhiên cảm thấy nếu qua tối nay, bọn họ rất khó có thể để lại được thời khắc vừa đơn giản, vừa dịu dàng tình cảm như thế này. Không phải ngày nào cô cũng sẽ đến tháng. Khi cô nằm trên giường anh vào lần sau, có những chuyện chắc chắn sẽ phát sinh. Thế là cô mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Cận Phù Bạch. Đĩa CD trên đầu giường của anh đều là phim điện ảnh sao? Ừ. Là loại đàng hoàng hay là... Cận Phù Bạch sát mua lại vành tai cô. Em đoán xem. Có lẽ là anh buồn ngủ rồi. Thanh âm trở nên uể oải hơn, không phân biệt được là vô tình hay cố ý. Lúc nói chuyện, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng xoẹt nhẹ vào vành tai. Lông mi của Hướng Dụ run lên, điệu bộ cứng rắn không hề chùn bước, vẫn có thể trả lời lại anh. Em đoán đều có cả. Tối đó tinh thần của cô tràn đầy, còn ngồi dậy chọn một đĩa phim Hồng Kông cho vào máy phát. Cận Phù Bạch rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn bất lực ôm cô cùng xem phim. Kim Tiền Đế Quốc cũng không hẳn là một bộ phim cũ, là một bộ phim cách đây khoảng 2-3 năm gì đó. Trong phim hội tụ không ít những nhân vật tai to mặt lớn, tình tiết cũng không đến nỗi nào. Hướng Dụ nhìn Trần Dịch Tấn diễn vai chính ngồi trong một chiếc xe, đưa cho người phụ nữ ngồi bên cạnh một chiếc khăn tay màu trắng. Người phụ nữ cầm lấy khăn tay, phát hiện ra bên trong có một viên kim cương cực lớn. Nam chính nói, trong nhà anh ấy có 9 người vợ, những lại chưa từng có một lần yêu đương nào. Hướng Dụ ngáp một cái, thậm chí còn tự chế giễu chính mình. Cô nghĩ, tương lai Cận Phù Bạch kết hôn rồi, liệu có phải cũng sẽ cảm thấy bản thân chưa từng yêu đương không? Cô bật cười một tiếng, Cận Phù Bạch nằm ở bên cạnh đã nhắm mắt nghỉ ngơi bị đánh thức dậy. Vẻ mệt nhọc khiến cho mí mắt lại dày thêm một lớp. Vẫn không buồn ngủ à? Hướng Dụ xoay người ôm lấy cổ anh. Dùng thứ tiếng Quảng Đông hết sức không chuẩn nói. A Bạch, ngọ tâu chúng diên nhị. Nghĩa là A Bạch, em cũng thích anh. Âm điệu của cô có hơi kỳ lạ, lại còn trộn lẫn cả giọng điệu của người Đài Loan vào nữa. Mà còn hai từ A Bạch, nghe thế nào cũng cảm thấy giống hệt với tên của thú cưng. Cận Phù Bạch nhắm mắt lại, khóe môi chứa đậm ý cười. Anh kéo cô vào trong chăn, lần tìm điều khiển từ xa để tắt tivi. Không thức nữa, ngủ thôi. Sau hôm đó Cận Phù Bạch phải ra nước ngoài, hơn một tháng rồi vẫn chưa quay lại. Anh nói sức khỏe của người già trong nhà không tốt, cần phải ở lại chăm sóc. Bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại. Cận Phù Bạch không hề giống với bố mẹ cô nhầm lẫn chênh lệch thời gian, cũng chưa bao giờ gọi điện vào lúc cô đang làm việc, mà thường xuyên gọi vào lúc cô được nghỉ hoặc là sáng sớm trên đường đi làm. Cũng có lúc gọi đến làm gián đoạn game rắn tham ăn mà cô đã chơi, được qua rất nhiều bàn. Khi đó cô sẽ nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh ở trong điện thoại. Cận Phù Bạch. Mỗi lúc như thế, người trong điện thoại đều sẽ bật ra tiếng cười khẽ, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Sao thế? Đầu tháng 12, đế đô rơi một trận tuyết nhẹ. Hướng Dụ mặc áo lông vũ màu trắng đang trên đường đi làm, hà một lớp hơi mỏng. Cô và Cận Phù Bạch nói chuyện qua điện thoại. Cô hỏi, rốt cuộc khi nào thì anh mới quay về? Nhớ anh à? Hướng Dụ không lên tiếng. Cận Phù Bạch nói, có lẽ là sau Tết. Sau Tết? Hướng Dụ rút di động từ trong túi ra nhìn. Tết vào tháng 2. Vậy thì phải 2 tháng nữa anh mới có thể quay về sao? Bên chỗ Cận Phù Bạch đang là ban đêm, rất yên tĩnh. Anh vẫn giữ nguyên câu hỏi đó. Nhớ anh thì anh sẽ quay về sớm. Hướng Dụ cố chấp. Em không nhớ anh. Nếu như 2 tháng sau anh mới quay về thì em sẽ tìm người khác cùng em đón Noel, cùng em đón Valentine. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Cận Phù Bạch. Nó xen lẫn làn gió lạnh thét gào trong giời đông giá rét của đế đô nhẹ nhàng chảy vào trong tai. Hướng Dụ nghe thấy anh nói, đợi đấy, anh sẽ không để em có được cơ hội đó đâu. Người trải qua cuộc sống bình yên, kỳ thực chỉ có một mình Hướng Dụ. Cận Phù Bạch đưa cô đi ăn đi chơi ở khắp nơi. Người trong giới đã sớm phao tin đồn từ lâu rồi. Đến ngay cả anh đang ở nước ngoài cũng có người thường xuyên hỏi có phải dạo gần đây bên cạnh có phụ nữ không. Cận Phù Bạch đều chỉ cười trừ cho co chuyện, chưa từng đáp lại. Rất nhiều chuyện đồn qua đồn lại dẫn đến bị biến dạng. Đợi tới lúc đồn đến tai Đường Dư Trì thì đã là phiên bản thứ 800 rồi. Mà mức độ khủng bố cũng tăng lên 800 lần. Cuối tuần thứ 2 trong tháng 12, Hướng Dụ đang nằm ở nhà ngủ bù thì nhận được điện thoại của Đường Dư Chỉ. Cô lười biếng uể oải kề sát di động vào bên tai, nghe thấy Đường Dư Chỉ đè thấp giọng gào lên với cô: Hướng Dụ, cậu cút ra đây cho mình, xem mình có thay bố mẹ nuôi đập chết cậu không. Hướng Dụ vẫn mù mờ chẳng hiểu gì, ngồi dậy còn đờ đẫn tận nửa phút. Nhẩm tính thì dạo này bản thân ngày nào cũng phải ở lại công ty tăng ca, đúng là đã rất lâu rồi không được đi thăm bố mẹ nuôi. Mặc dù có tội, nhưng tội đâu có đáng chết, cũng đâu đến mức phải đập chết cô chứ. Cô ở đầu bên này không nói gì, trong điện thoại liên tục truyền đến giọng điệu cục cằn, thô lỗ của Đường Dư Chỉ, nghe có vẻ như anh ấy sắp bị tức chết rồi. Hướng Dụ chợt nhớ lại buổi tối vào mấy tháng trước, Đường Dư Chỉ cầm áo sơ mi của Cận Phù Bạch, nói cô tốt nhất tránh sai một chút. Là vì Cận Phù Bạch sao? Đường Dư Chỉ tức giận đến mức lời nói ra còn run cả lên. Hướng Dụ, cậu được lắm. Mình đã nói sau khoảng thời gian này đến cả cái mặt cậu cũng không thấy đâu. Nghe nói anh ta còn tìm cho cậu một vị giáo sư phụ khoa uy tín lễ lường giúp cậu phá thai hả? Hệ thống sưởi ấm bên trong hộp đêm vô cùng ấm áp. Hướng Dụ cởi áo khoác lông vũ bỏ sang một bên, gọi hai ly cốc thai ít cồn và một bia két bia Corona. Nguyên két Corona nhập khẩu từ Mexico được đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch màu đen. Người phục vụ mặc áo gilet cúi đầu hỏi: Chị có muốn mở hết không ạ? Nhìn thấy Hướng Dụ gật đầu, người phục vụ khui bia, sau đó nhét vào trong mỗi chai một phần từ quả chanh. Mời chị từ từ thưởng thức. Sáng sớm nay Hướng Dụ đã giải thích với Đường Dư Chỉ ở bên kia điện thoại. Nói chuyện phá thai chỉ là giả. Đường Dư Chỉ nghe cả nửa ngày mới chịu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức phản ứng lại, khó mà tin được hỏi cô. Vì vậy nửa đêm Cận Phổ Bạch lôi vị giáo sư khoa phụ sản ra ngoài chỉ bởi vì cậu bị đau bụng kinh. Anh ta là loại người đấy sao? Sau khi hỏi xong, Hướng Dụ không lập tức trả lời. Tối đó có quá nhiều chuyện xảy ra, phức tạp rắc rối, cô không cách nào suy đoán được. Nếu như không có những lời nói ở trên bàn ăn của Lý Mạo, thì liệu Cận Phù Bạch có dịu dàng được đến mức đó không? Đường Dư Chỉ cũng cảm thấy chuyện này chẳng thể một lời, hai lời là nói rõ được. Thế là anh ấy hẹn Hướng Dụ đến hộp đêm, nói là vừa chơi vừa nói chuyện. Buổi chiều tìm quán cà phê nói chuyện con không được à? Lúc đó Hướng Dụ vừa ngáp vừa hỏi. Quán cà phê thì có gì thú vị? Uống đẫy cà phê vào da dễ bị đen lắm. Đường Dư Chỉ quả quyết từ chối. Với lại ban ngày mình cũng không rảnh. Hôm nay mình phải đưa An Tuệ đi làm tóc làm nail. Hướng Dụ mắng thầm một câu, ngắt điện thoại. Khoảng thời gian này cô điên cuồng tăng ca. Hẹn cô buổi tối đến hộp đêm hay bay nhảy. Rõ ràng là muốn mạng của cô mà. Nếu không phải vì nể mặt bố mẹ nuôi thì cô còn lâu mới đồng ý. Ban đầu vị trí mà cô làm việc trong công ty là ở bộ phận lễ tân. Mỗi ngày tiếp đãi một số khách hàng. Phần nhiều thời gian đều là ở quầy lễ tân làm một vài việc lặt vặt khác. Ngoài ra còn có thể chơi game dán tham ăn. Kết quả, trợ lý của cái công ty bé con này từ chức. Thế là đã biến Hướng Dụ từ một người nhàn rỗi thành một người bận rộn phải chịu trách nhiệm hai phần công việc. Nhất là vào cuối năm, cứ động một tí là lại tăng ca. Đúng là phát rồ. Ánh đèn LED màu xanh và ánh đèn nơi sân khấu chia cắt hộp đêm thành vô số phần. Trong sàn nhảy là một đám thanh niên đang hò hét cực kỳ hay. Hướng Dụ uể oải, dựa người ra sau ghế sofa màu đỏ sậm, vừa uống cocktail vừa nhắn tin cho Cận Phù Bạch. Bên chỗ anh, chắc là đang sáng sớm. Tin nhắn gửi đến cho cô chỉ có đọc 4 chữ. Đang ở đâu vậy? Sau khi Hướng Dụ gửi tên hộp đêm cho anh, cũng chẳng biết Cận Phù Bạch lại đi tìm làm cái gì rồi. Nửa ngày trời cũng không thấy trả lời lại tin nhắn. Mấy hôm nay bọn họ hầu như đều không gọi điện cho nhau, số lần nhắn tin cũng rất ít. Tin nhắn cuối cùng từ lần trước dừng lại ở đoạn Hướng Dụ nói mình làm mất một chiếc bông tai kim cương, tìm mãi mà vẫn chẳng tìm thấy. Cận Phù Bạch trả lời tin nhắn, nói: Đâu phải chuyện gì to tát, anh sẽ mua cái mới cho em. Hướng Dụ lại nhớ đến ngày anh vừa mới ra nước ngoài, anh ở sân bay gọi điện thoại cho cô. Anh nói chuyến bay dài 10 mấy tiếng đồng hồ, vừa xuống máy bay là muốn hút thuốc. Theo quán tính mở hộp trầm hương lần sờ cả nửa ngày, nhờ phúc của cô mà chỉ lôi ra được một miếng rêu khô khốc. Cô gần như có thể tưởng tượng ra được Cận Phù Bạch đứng ở trong sân bay của đất nước xa lạ, điệu bộ nho nhã, lôi từ trong hộp ra một miếng rêu. Anh khi đó chắc chắn là vừa bất lực vừa tủi thân lắm. Thế là trong hộp đêm đầy ồn ào huyên náo phủ hoa này, và cùng với những tiếng hò hét từ micro của DJ, Hướng Dụ cụp mắt bật cười thành tiếng. Lúc Đường Dư Trì vội vã đến nơi, cảnh tượng mà anh nhìn thấy chính là như vậy. Trong hộp đêm, một đám người nhảy múa loạn xạ, rượu và khói thuốc hòa lẫn vào với nhau. Thêm vào đó còn có vô vàn những mùi nước hoa không rõ tên. Hướng Dụ ngồi ở trong đó nhìn Di Động cười ngây ngô. Phải miêu tả nụ cười của đó cô như thế nào nhỉ? Có lẽ khi thích một ai đó, tất cả mọi người đều sẽ cười một cách ngốc nghếch và dịu dàng như vậy chăng? Đường Dư Trì vắt áo khoác lông vũ lên trên cánh tay, không khỏi kéo chậm lại bước chân. Khi nghe được những tin đồn liên quan đến người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Cận Phù Bạch, phản ứng đầu tiên của anh ấy dường như chính là nghĩ ngay đến Hướng Dụ. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh ấy là người hiểu Hướng Dụ nhất. Hôm đó nhắc đến Cận Phù Bạch, anh ấy nhìn ánh mắt của cô là liền biết Hướng Dụ sẽ không dễ dàng lãng quên ba chữ Cận Phù Bạch này đâu, mà ngược lại còn càng ngày càng lún sâu hơn. Đường Dư Trì ngồi xuống bên cạnh Hướng Dụ, nhấc một ly cocktail lên uống hai ngụm. Kỳ thực chuyện này cũng rất khó nói, anh ấy không chắc chắn được Hướng Dụ và Cận Phù Bạch sẽ có kết quả như thế nào. Anh ấy chỉ đành lên tiếng hỏi, kể một chút về việc cậu tiếp xúc được với Cận Phù Bạch đi. Hộp đêm ẩm ĩ, rất nhiều lời Hướng Dụ nói đều không thể nghe rõ được từng câu từng chữ, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt của cô thì thấy được cô không hề có ý định cắt đứt với Cận Phù Bạch. Từ nhỏ cô đã biết bản thân mình muốn gì, cũng biết cái gì có thể có được và cái gì không thể có được. Cô thông minh như vậy, có lẽ sẽ có kết cục khác thì sao? Có lẽ cái xít. Đường Dư Trì có thể nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể có khả năng. Nhưng anh ấy cũng không nói gì nhiều cả. Bởi vì những điều mà anh ấy biết về Cận Phù Bạch chỉ là nghe nói, còn Hướng Dụ mới thật sự là người đã tiếp xúc với người đàn ông đó. Đường Dư Trì cũng đau đầu, cuối cùng chỉ có thể nghiêm túc mà nói, Hướng Dụ, đi theo Cận Phù Bạch, tự cậu phải cẩn thận vào. Hướng Dụ nâng chai bia cười nói, mình cũng đâu phải là cưỡi ngựa ra trận, nói như kiểu là sẽ chết vậy. Mình nghe nói lúc trước anh ta... Hướng Dụ đưa một chai bia cho Đường Dư Trì, thuận miệng đổi chủ đề. Cậu và An Tuệ thế nào rồi? Cô không muốn nghe, Đường Dư Trì cũng thôi không nói nữa, chỉ dừng một chút rồi trả lời. Hai bọn mình vẫn thế thôi. Hôm nào rủ An Tuệ cùng ăn cơm đi. Lâu lắm không gặp nhau rồi. Đường Dư Trì lại đột nhiên nhíu mày. Mình cứ cảm thấy dạo này cô ấy có chuyện gì đó giấu mình. Mặc dù nói thế, nhưng về sau An Tuệ gọi điện đến nói muốn đi ăn đêm, Đường Dư Trì cũng vẫn tớn đít lên chuẩn bị đón cô ấy. Lúc rời đi còn hỏi Hướng Dụ, cậu muốn đi chung không? Mình còn lâu mới tới đó làm bóng đèn. Hướng Dụ chỉ vào chai bia Corona cuối cùng ở trước mặt. Uống nốt mình sẽ về. Không cần lo cho mình, cậu đi đi. Sau khi Đường Dư Trì rời đi, cô lại bật sáng Di Động lên nhìn. Cận Phù Bạch vẫn chưa trả lời lại tin nhắn. Anh rất ít khi có những lúc như thế. Bình thường chủ động nhắn tin đến đều là anh, mà tin nhắn cuối cùng vẫn luôn là anh. Hướng Dụ cầm chai bia, sofa ở bên cạnh đột nhiên lõm xuống, lại còn tưởng là Đường Dư Trì đi rồi quay trở lại. Cô vừa muốn quay sang hỏi có phải là bị cho leo cây rồi không, ai ngờ vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ xa lạ lẫn trong ánh đèn. Cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ, có hơi hơi quen mắt. Đúng lúc đó ánh đèn màu xanh sượt qua chiếu sáng, khiến cho người phụ nữ giống hệt như một nữ quỷ đòi nợ. Vậy thì gọi cô ta là quỷ quỷ đi, Hướng Dụ thầm nghĩ trong lòng. Hướng Dụ nhìn thấy sơn móng tay trên ngón tay của quỷ quỷ, bấy giờ mới âm thầm nhớ lại. Mấy tháng trước, ở trên bàn ăn, cô và quỷ quỷ này đã có duyên gặp mặt một lần. Chỉ có điều khi đó sơn móng tay mà cô ta sơn là màu đỏ. Lần gặp đó không tính là vui vẻ. Cận Phù Bạch từng nói cô ta là tình nhân cũ của Lý Sỉ. Móng tay của quỷ quỷ khua khua trước mặt cô, cười vô cùng vui vẻ. Lại gặp nhau rồi, trùng hợp thật đấy. Tôi với đám chị em đang chưa tìm được chỗ ngồi. Hay là bọn tôi ngồi chung bàn với cô nhé? Hướng Dụ không có biểu cảm gì đặc biệt. Cô uống một ngụm bia. Tùy cô. Đám chị em của cô ta không khác cô ta là bao. Ngồi cạnh nhau nhìn cứ như sinh đôi vậy. Ai ai cũng mắt xanh mỏ đỏ, lông mi giả, giày cộp dài bằng gang, mắt trang điểm cực kỳ đậm, sống mũi còn nhét cả đống đất sét dẻo để trông cao hơn. Khuôn mặt đều là kiểu mặt trái xoan. Hướng Dụ nhìn một lượt, thu lại ánh mắt. Mấy người phụ nữ đó có ám chỉ. Lúc này nói phụ nữ đúng là loại rẻ tiền, lại còn tưởng rằng mang thai là có thể bay lên được đỉnh cao biến thành phượng hoàng. Lúc khác lại nói không biết lúc bị người ta đích thân đưa vào bệnh viện phá thai là loại cảm giác thế nào. Hướng Dụ nghe thấy, nhưng cô cũng lười để ý đến bọn họ. Quỷ Quỷ cười yêu kiều, nghiêng đầu hỏi Hướng Dụ. Chị bằng cô hứa mời mấy chị em tôi uống rượu, chị đây sẽ giới thiệu đàn ông khác cho cô. Đúng lúc đó có người phục vụ đi qua, bị mấy người phụ nữ gọi lại. Đám phụ nữ cố tình gây khó khăn. Hay là uống Ace of Spades, cô Hướng, cô thấy sao? Đây là một loại sâm panh có giá đắt nhất trong hộp đêm. Đắt đến mức độ nào? Nếu như có bàn nào gọi loại rượu này thì hộp đêm sẽ chiếu đèn màu nhấp nháy tới bàn đó, chứng minh vị khách của bàn này là bậc tôn quý. Hướng Dụ ngồi chính giữa đám phụ nữ, nhìn qua trông có vẻ biếng nhác, nhưng lẫn trong đó còn có cả vẻ kiên định và không hề có chút sợ sệt nào. Gia đình hòa thuận, rộng rãi, hào phóng, đôi khi sẽ mang lại cho người ta một sự tự tin đến như vậy. Cô búng tay nói với người phục vụ. Không tồi, bàn này có mấy người thì mở bằng đấy chai đi. Không cần loại màu vàng, mở loại màu hồng ấy, cute. Nói xong cô mỉm cười. Nhưng mà tôi với mấy cô nàng này gộp là chung bàn, không thân thiết. Tôi chỉ thanh toán phần của tôi thôi. Giá của chai màu vàng là 8.888, hơn 31 triệu. Còn giá của chai màu hồng là 15.999, hơn 56 triệu. Thật ra giá thành cũng chẳng đáng là bao, nhưng trong hộp đêm bán vô cùng đắt. Một két bia mà tận những 700 tệ, hơn 2 triệu Việt Nam đồng. Hướng Dụ nói xong, mặt của mấy người phụ nữ đồng loạt biến sắc. Đều là đám phụ nữ đến hộp đêm để câu kim chủ. Chẳng có ai đủ điều kiện để tự mình thanh toán cả. Bọn họ không ngờ Hướng Dụ lại hoàn toàn không hề chùn bước. Lúc Cận Phù Bạch đến nơi, anh đã nhìn thấy một ánh mắt vô cùng sắc bén mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy của Hướng Dụ, đang dò xét từng người phụ nữ ở trước mặt cô. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, bó sát người, để lộ ra vòng eo thon thả, quần jean cạp thấp. Khi ngồi bắt chéo chân lại với nhau, sẽ lộ ra một phần da thịt trắng trẻo ở sau eo. Hướng Dụ hời hợt cầm một chai bia Corona ở trong tay, dáng điệu thành thơi, nhàn hạ. Đôi môi cô khép khép mở mở, hộp đêm ồn ào, huyên náo. Cận Phủ Bạch không nghe rõ cô đã nói gì. Nhìn khẩu hình miệng, cô đang hỏi mấy người phụ nữ đó, sao không ai nói gì nữa? Cận Phủ Bạch đột nhiên bật cười. Mấy tháng không gặp, vậy mà Hướng Dụ vẫn luôn khơi gợi được sự hứng thú trong anh. Lý Sỉ đứng ở bên cạnh Cận Phủ Bạch nhìn nửa ngày trời, lẩm bẩm. Em đặc biệt đến sân bay đón anh là bởi vì nghe được tin Hướng Dụ cùng một người đàn ông đến hộp đêm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đàn ông đâu? Đây chẳng phải là một đám phụ nữ mặt rắn hay sao? Nói xong, đột nhiên Lý Sỉ trợn to hai con mắt. Mẹ kiếp, kia chẳng phải là con đàn bà em từng cho lúc trước sao? Biết thế mà còn không có đó đuổi người đi. Đừng để bọn họ ở đây gây phiền phức. Cận Phủ Bạch quăng ra câu nói đó rồi tự mình đi tìm giám đốc của hộp đêm. Chỉ vào bàn của Hướng Dụ. Tính tiền. Giám đốc vì sự xuất hiện đột ngột của Cận Phù Bạch mà đã bị dọa sợ một phen, thấp thỏm lên tiếng. Anh Cận, hóa đơn của bàn này được đăng ký bằng thẻ tín dụng của khách hàng. Những lời đằng sau giám đốc không dám nói ra khỏi miệng, chỉ đưa thông tin đặt bàn trước cho Cận Phù Bạch xem. Cận Phù Bạch hơi cụp mắt xuống. Trong sổ đặt bàn trước có ghi rất rõ ràng, người đặt bàn cho Hướng Dụ là anh Đường Dư Trì. Bên dưới là số điện thoại di động của Đường Dư Trì. Vậy thì trừ vào thẻ của cậu ta. Cận Phủ Bạch xua tay, vừa đi vừa dùng WeChat tìm kiếm số điện thoại đó. Danh thiếp WeChat hiện ra rất thú vị. Ảnh đại diện là một chiếc bình sứ màu trắng. Trên thân mình còn bị chỉnh sửa thêm một chữ xấu. Cận Phủ Bạch từng nhìn thấy chiếc bình này. Lần ở trong sân bay TS, Hướng Dụ từng kiên nhẫn bọc chiếc bình lại lại thành mấy lớp, còn ký cả tên vào trong danh sách check-in những đồ dễ vỡ. Chiếc bình sứ được mang về từ nơi ngàn dặm xa xôi, giờ đây lại trở thành ảnh đại diện WeChat của một người đàn ông khác. Cận Phù Bạch nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong màn hình di động, đôi mắt khẽ nheo lại. Lúc gặp Quỷ Quỷ, Hướng Dụ không hề có bất cứ cảm xúc thăng trầm nào. Cô nghĩ lại lần trước ở trên bàn ăn, Cận Phù Bạch vì cô mà nói. Quỷ Quỷ là người ngoài cuộc không liên quan. Có lẽ con quỷ này cũng đã mất hết thể diện. Lần này tình cờ được gặp cô, người ta chắc chắn phải vớt vát lại rồi. Vì không thể gây phiền toái cho Cận Phù Bạch, nên chỉ có thể đến tìm cô gây sự. nhưng Hướng Dụ cũng chẳng phải là người dễ bị bắt nạt. Nói bóng nói gió cô mấy câu cũng không sao. Dù sao cũng chỉ là kiểu vô thưởng vô phạt. Lời nói ra toàn là mấy lời nói sẵn nói bậy. Tin đồn nhảm nhí, không cần thiết phải để vào trong lòng. Nhưng muốn khiến cô mất mặt thì cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Mấy chai rượu đối với cô mà nó là chuyện đơn giản, coi như dùng nó để chiêu đãi cho những tháng ngày tăng ca cực khổ. Cùng lắm thì đợi lúc về nhà sẽ lặng lẽ thương xót ví tiền một chút. Đã quyết định xong, nhưng không ngờ rượu còn chưa gọi. Một người phục vụ mặc gilet bước đến, không biết nói gì đó vào bên tai quỷ quỷ, mà ngay lập tức sắc mặt của quỷ quỷ trở nên trắng bệch, giống hệt như phải hiện về nguyên hình vậy. Cô ta khiến Hướng Dụ sợ chết khiếp. Sau đó quỷ quỷ nghiêng đầu ra ám hiệu với đám chị em sinh đôi của cô ta. Mấy người phụ nữ chán trường, cắp túi sách lên nách chạy mất dạng, chỉ để lại một chiếc khăn lông màu đỏ rực như lửa trên sofa, chẳng biết là của ai. Ai sẽ lặng lẽ xuất hiện vào lúc này giúp cô giải vây? Hướng Dụ như có dự cảm, cô xoay người, đúng lúc nhìn thấy Cận Phù Bạch lẫn trong ánh đèn rực rỡ đang bước chậm rãi về phía cô. Anh không mặc áo phao lông vũ, chỉ khoác một chiếc áo cashmere dáng dài màu be, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen. Ăn mặc như vậy nhìn anh giống như một người mẫu vừa mới từ sàn trình diễn đi xuống. Tại sao lại chỉ ăn mặc giống? Có lẽ là bởi vì anh còn có một loại khí chất thâm sâu hơn cả người mẫu. Còn cả cặp mắt kính dịu dàng thâm tình đó của Cận Phù Bạch. Nó nhìn về phía cô một cách sắc bén. Hướng Dụ ngẩn người, dựa lên trên lưng ghế sofa nhìn Cận Phù Bạch đang từ từ đi về phía mình. Anh đứng vững ở phía trước, cúi người sờ vào mặt cô. Ngốc rồi à? Sao anh đã quay về rồi? Chẳng phải anh nói qua Tết mới quay về sao? Cận Phù Bạch dùng mu ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi cô, thúc ngựa qua Trường Châu, không cần ngoảnh đầu nhìn, có hiểu không? Hướng Dụ còn tưởng anh về Đế Đô gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng. Cô ngẩng đầu hỏi anh, vì sao không cần ngoảnh đầu nhìn? Lời thổ lộ của Cận Phù Bạch cứ thế mà đến. Vì em. Anh nói xong, lại cúi thấp hơn chút nữa để hôn cô. Trên môi của người đàn ông vẫn còn vương lại hơi lạnh từ bên ngoài, trên người là mùi trầm hương cô quen thuộc. Răng môi dây dứt, quấn quýt, khiến người ta vô cớ đắm chìm. Hôm đó Hướng Dụ không biết Lý Sỉ cũng có mặt. Về sau cô nhìn thấy trong di động của Cận Phù Bạch có một bức ảnh chụp vội do Lý Sỉ gửi đến. Trong hộp đêm xa hoa trụy lạc, khắp căn phòng tràn ngập khói thuốc, Cận Phù Bạch đỡ sau gáy cô, nhẹ nhàng hôn cô. Anh mặc áo khoác, còn cô chỉ mặc một chiếc áo len. Nhìn anh thật sự giống như một người tình chỉ vì nhung nhớ cô mà không quản gió mưa cát bụi, vội vã trở về từ nước ngoài. Hướng Dụ cũng bằng lòng tin rằng Cận Phù Bạch là người như vậy. Vậy nên hôm đó cô rất vui. Cô ôm lấy cổ của Cận Phù Bạch, lại sợ xung quanh ồn ào anh nghe không rõ. Cô sát lại gần bên tai anh nói, anh đã từng nghe nói về lời tiên tri của Maya chưa? Bà ấy nói rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày thế giới diệt vong. Ngày 22 tháng 12 mặt trời sẽ không còn xuất hiện nữa. Hôm trước em vẫn còn đang nghĩ, ngộ nhỡ anh còn chưa về mà thế giới ngỏm rồi, há chẳng phải em sẽ không còn gặp được anh nữa ư? Cận Phù Bạch nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ nhăn nhó mặt mày của Hướng Dụ, tuy lo âu nhưng lại là chân thật. Vì vậy, sự dịu dàng và nhẫn nại của anh cũng là chân thật. Cận Phù Bạch cầm áo phao lông vũ của Hướng Dụ lên, giúp cô mặc vào người, sau đó mặc kệ con mắt của đám đông, anh bế cô đi ra ngoài. Chiếc Bentley với biển số xe là 5 số 4 dừng ngay bên ngoài cửa hộp đêm. Khi đã cách xa khỏi ồn ào huyên náo, anh mới dùng giọng điệu an ủi nói với Hướng Dụ, nói rằng trên thế giới có nhiều nhà khoa học như vậy, nếu thật sự có ngày tận thế thì đã chuẩn bị để đế chiến từ lâu rồi. Nào còn đế phiên mấy công ty quảng cáo cùng công ty điện ảnh truyền hình dùng mánh khóe lừa bên này để kiếm tiền. Có một bộ phim thảm họa tên là 2012, Hướng Dụ đã xem rồi, vô cùng thổn thức. Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Tất cả mọi người đều làm mọi thứ theo tuần tự. Cũng chỉ có loại người nhàn rỗi như cô, hễ có chuyện là lại muốn bồi ngủ với cơn gió. Mấy thứ đó mà em cũng tin. Nhớ anh à? Cận Phù Bạch đã hiểu theo cách như vậy. Anh không hỏi cô có muốn về nhà hay không, cũng không nói sẽ đưa cô đi đâu. Nhưng đến khi chiếc xe lái ra khỏi con đường ở hộp đêm, Hướng Dụ rất nhanh cũng đã nhận ra đây là con đường đi về khách sạn đó. Cô nhìn đèn đường không ngừng tụt lùi lại phía sau bên ngoài cửa sổ. Không hề. Sắc mặt của Cận Phủ Bạch thoáng biến đổi. Đúng lúc đó Hướng Dụ nghiêng đầu, nhìn anh một cách nghiêm túc. Nhưng em sẽ thường xuyên nhìn di động, cũng sẽ thường xuyên nghĩ xem ở bên chỗ anh rốt cuộc đang là mấy giờ, hoặc là đoán anh đang làm gì. Em chưa từng chủ động liên lạc với anh. Cận Phủ Bạch nhìn chăm chú vào con đường dài rằng rạc, trông không thấy điểm dừng ở phía trước. Anh hỏi, bên cạnh em có người đàn ông nào khác có hứng thú hơn là trước lúc anh xuất hiện, hay là sau khi anh xuất hiện? Gương mặt khi không còn nụ cười của anh trông vô cùng lạnh lùng xa cách, lời nói ra như có ý ám chỉ. Hướng Dụ không thông, nghĩ không thông, sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy. Cô chỉ trả lời rằng, em không có, tính cách của em vốn dĩ là thế, không hay chủ động liên lạc với người khác lắm. Ở giao lộ đèn đỏ, trên đường ngoài bọn họ ra, không có bất cứ chiếc xe nào khác. Hướng Dụ dùng tay che miệng ngáp một cái. Cận Phủ Bạch trong lúc nhàn rỗi đợi đèn đỏ, anh vươn tay, đẩy vật áo len ra, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô, đổi chủ đề. Có phải lại gầy đi rồi không? Chắc là vậy. Hướng Dụ duỗi thẳng lưng. Sau khi 45 giây đèn đỏ qua đi, anh rút đầu ngón tay ấm áp ra khỏi lưng cô, một lần nữa nắm chặt vô lăng. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng buổi tối nay sẽ không còn là một buổi tối đơn giản nữa. Vẫn là căn hộ khách sạn đó, Cận Phù Bạch dẫn Hướng Dụ đi vào bên trong, quan sát sắc mặt có vẻ mệt mỏi của cô. Anh dịu dàng hỏi, khoảng thời gian này vẫn tăng ca sao? Trợ lý công ty từ trước rồi. Bây giờ em không những tăng ca mà còn phải in ấn bảng biểu, bận chết đi được. Hướng Dụ vừa nói vừa thay giày. Giày cô đi là đôi Dr. Martin, phải cởi dây giày nên đứng không vững. Cận Phủ Bạch đỡ eo cô, ngữ khí mềm mại. Đi tắm nước nóng đi, tắm xong đi ngủ. Hướng Dụ chớp chớp mắt, có chút không dám tin anh lại cứ thế buông tha cho cô. Hoặc cũng có thể cái từ ngủ này còn có một hàm ý khác.